Đại Tồn tay chống ô, lưng khoác tay nại, Yến Thanh xỏ cây thủy hỏa côn, gánh đôi vỏ tre, vạt áo đen vén ngược, bao tượng buộc ngang lưng, quấn xà cạp lên tận gối. Dọc đường đói ăn khát uống, đêm nghỉ ngày đi. Một ngày kia về đến Đông Kinh, tuy thẳng đường nhưng hai người không vào thành ngay, mà vòng sang phía cửa Vạn Thọ. Hai người đến trước cửa thành, bị quân canh chặn lại. Yến Thanh đặt gánh xuống đất, bắt chước giọng Đông Kinh mà hỏi: "Có việc gì mà chặn giữ ở chúng tôi?" Người lính canh đáp: "Phủ Điện Súy đã có nghiêm lệnh, sợ các ông Mãnh Lương Sơn Bạc trà trộn vào thành nên phải đón chặn các cửa. Người lạ ra vào đều phải xét hỏi." Yến Thanh cười nói: "Tôn huynh làm việc công lao, lại xét hỏi anh em người nhà. Anh em chúng tôi hầu hạ trong phủ Khai Phong từ thở bé, cửa thành này vào ra không biết mấy vạn lần, nay còn phải xét hỏi lôi thôi. Vậy mà quân Lương Sơn Bạc lù lù đi qua trước mắt, không chừng lại đi thoát." Nói đoạn, Yến Thanh lấy tờ văn thư giả chia tặng mặt tên lính canh mà nói: "Đây, Tùng Quân xem đi, có đúng là công văn của phủ Khai Phong hay không?" Viên Quảng Môn nghe vậy liền quát to: "Đã có công văn của phủ Khai Phong thì không cần phải xét hỏi nữa, để cho người ta đi." Yến Thanh giật lấy tờ văn thư, đút vào túi ngực rồi quẩy gánh ra đi. Đại Tôn cũng cười khẩy rồi đi theo. Hai người rảo bước đi về phía phủ Khai Phong, tìm vào một quán trọ nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Yến Thanh mặc áo lính, quấn khăn lưng, chích khăn hơi chết ra sao, đầu trong chẳng khác gì một viên thư lại, rồi mở giỏ lấy mấy thứ vàng ngọc cho vào một bao túi, căn dặn Đái Tôn: "Hôm nay tiểu đệ đến nhà Lý Sư Sư dàn xếp cho xong công việc, nếu xảy ra việc gì trắc trở thì đại ca phải trở về ngay Lương Sơn trại." Xong xuôi, Yến Thanh đi thẳng vào nhà của Lý Sư Sư. Đứng ngoài cổng trông vào, vẫn thấy mấy dãy tường hoa mái cong làn sóng, cửa lớn sơn đỏ, cửa sổ sơn xanh, nhưng nhà cửa đã được tu sửa có phần đẹp đẽ hơn trước. Yến Thanh vén màn trúc tạt qua cạnh nhà ngoài đi thẳng vào trong. Từ xa đã ngửi thấy mùi hương thơm phương phức. Vào phòng khách, thấy bốn bên tường đều treo tranh của các danh họa. Trên bậc thềm bày đến 30 chậu cảnh, đủ các kiểu đá lạ tùng xanh, mấy chiếc sập toàn bằng loại gỗ thơm phức, có chạm trổ hoa lá, giường con ghế dựa đều trải đệm gấm thiêu hoa. Yến Thanh khe khẽ đằng hắn thì thấy một a hoàng đi ra, bèn nhờ vào báo tin cho Lý Mẫu. Mụ Lý đi ra, chợt thấy Yến Thanh giật mình lên tiếng hỏi: "Người còn việc gì mà tìm đến đây?" Yến Thanh đáp: "Tiểu nhân có việc muốn thưa chuyện với tiểu thơ." Mụ Lý nói: "Lần trước ngươi đến đây làm liên lụy, khiến cho ta hư hại cả nhà cửa, có việc gì mà ngươi cứ nói ngay." Yến Thanh đáp: "Việc này tiểu nhân chưa gặp tiểu thư rồi mới thưa Lý Sư Sư đứng sau cửa sổ lắng nghe từ lâu, lúc ấy mới bước ra. Yến Thanh chợt trông thấy, vẫn thấy một trang phong vận như xưa, nét mặt hải đường long lanh sương sớm, thân hình dương liễu dập dờn gió đông, tươi như thượng uyển tiên nương, đẹp hơn hằng nga cung quế. Lý Sư Sư xiêm áo thức tha, lững thững dời gót sen bước ra phòng khách. Yến Thanh đứng dậy, đặt chiếc túi vải lên bàn, sụp lại mụ Lý bốn lại, đoạn Lý Sư Sư hai lại. Lý Sư Sư khiêm nhường mà nói: "Xin miễn lễ, tôi còn ít tuổi, không dám nhận lại." Yến Thanh lại xong đứng dậy mà nói: "Lần trước đến đây gây chuyện kinh sợ, anh em tiểu nhân thật còn không trốn dung thân." Lý Sư Sư nói: "Thôi ngươi đừng nói dối nữa, lúc đầu ngươi tự xưng là viên thư lại của họ Trương, hai người kia là thương khách Sơn Đông, rồi các ngươi gây chuyện làm náo động, ta phải khéo lời tâu với thiên tử mới được êm chuyện. Cứ như người khác thì cả nhà này đã mắc họa không nhỏ. Cái ông khách Sơn Đông làm bài từ để lại có vài câu như sau: sáu sáu nhạn bay liền tám chín, mong tin chỉ đợi một tiếng gà. Bài từ của Tống Giang mượn sách để nói lóng, nói ý muốn nhận chiêu an. Nhạn bay hai tốt, sáu sáu bằng 36, tám chín bằng 72, cộng lại là 108, ám chỉ là 108 đầu lĩnh Lương Sơn Bạc." Lý Sư Sư đã tỏ ý ngờ khi nhẩm tính con số đó. Nhưng khi ấy ta đã sinh nghi, đang định hỏi thì chợt có ngự giá đến, sau đó lại xảy ra chuyện ẩu đả nên không hỏi được nữa. Này người đến đây thế mà lại hay, thế nào ngươi cũng phải giải thích cho rõ điều ngờ vực của ta. Ngươi chớ giấu giếm, phải nói thật cho ta biết, nếu không ta tất chẳng chịu để yên. Yến Thanh nói: tiểu nhân xin thưa thật sự, sự tình uẩn khúc, mong nương tử đừng kinh sợ. Người ấy ngồi ghế giữa, dáng thấp da ngăm đen, chính là Hô Bảo Nghĩa Tống Giang. Người ngồi ghế thứ hai trắng trẻo đẹp trai, để sau ngạnh trê là Tiểu Toàn Phong Sài Tiến, cháu đích tôn của Sài Thế Tông nhà Đại Chu. Người ăn mặc như tên công sai, đứng trước bàn là Thần Hành Thái Bảo Đái Tôn. Người đứng ngoài cổng đánh nhau với Dương Thái Úy là Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Còn tiểu nhân quê quán ở Phủ Đại Danh, thành Bắc Kinh, người ta quen gọi là Lãng Tử Yến Thanh. Lần này huynh trưởng tôi đến Đông Kinh muốn ra mắt với nương tử, nên sai tiểu tướng giả dạng làm trương nhân để tiện đến thu xếp trước. Huynh trưởng chúng tôi cầu mong được gặp mặt nương tử, thật không phải là để mua cười làm vui, chỉ vì từ lâu nghe tiếng nương tử đã được gần gũi thiên tử, nên huynh trưởng chúng tôi đích thân tìm đến để kể lại tình cảm éo le, những mong tấm lòng thành thay trời hành đạo, giữ nước yên dân sẽ được tâu bài lên thiên tử, để thiên tử sớm hạ chiếu chiêu an, tránh cho sinh linh khỏi chịu đau khổ. Nếu được như thế, nương tử là ân nhân của mấy vạn người chúng tôi trên Lương Sơn Bạc. Ngày nay thiên tử bị gian thần lấn át, bọn xàm lệnh chuyên quyền rào đường lấp lối người hiền, khiến cho tình cảnh bên dưới không được tâu bài lên trên. Anh em chúng tôi bất đắc dĩ mới phải tìm cách mà đến nơi đây, chẳng ngờ xảy chuyện để nương tử phải kinh sợ. Nay huynh trưởng chúng tôi không biết lấy gì mà tạ lỗi, có chút lễ mọn muốn trong nương tử vui lòng mà lưu nhận cho. Yến Thanh bèn mở bao túi, đổ ra một bàn đầy cả vàng ngọc châu báu. Mụ Lý là kẻ hám của, thấy vậy mừng rơn, vội gọi vú già thu cất ngay. Rồi mụ mời Yến Thanh vào căn buồng nhỏ ở nhà trong, gọi người hầu bày trà nước, hoa quả niềm nở mà tiếp đãi. Nguyên là nhà Lý Sư Sư thường được đạo quân hoàng đế lưu tới bất chợt, nên các vương tôn công tử, con em các nhà phú hào chẳng mấy ai dám mà bén mạng. Kế tiếp, lúc ấy bàn rượu được dọn xong, Lý Sư Sư đích thân ngồi mà tiếp chuyện. Yến Thanh nói: tiểu nhân tội thật đáng chết, đâu dám cùng ngồi với Hoa Khôi nương tử. Lý Sư Sư nói: tôn huynh chớ có nói vậy, từ nay tiểu nữ đã nghe đại danh của các nghĩa sĩ, chỉ vì không có người tốt đứng làm môi giới để xin thiên tử ban quan tước cho các vị, nên anh em các vị mới phải oan khuất ẩn náu nơi bến lao bờ nước. Yến Thanh nói: lần trước Trần Thái Quý đến chiêu an, trong chiếu thư không có một lời bổ về thương xót, lại dám tự tiện đánh tráo rượu ngự của thiên tử ban cho anh em chúng tôi. Lần thứ hai lãnh chiếu chiêu an thì các chữ quan trọng nhất ở tờ chiếu lại được cố ý đọc ngắt câu cho sai ý, thành ra trừ Tống Giang, bọn Lư Tuấn Nghĩa lớn nhỏ đã phạm các tội ác đều được tha thứ. Vì thế lần này anh em chúng tôi cũng chưa quy thuận. Quan Khu Mật Đồng Quán đưa quân tướng đến bị đánh thua hai trận, không còn manh giáp mà quay về. Sau đó Cao Thái Quý gọi lấy dân phu các nơi trong nước, sắm sửa chuyến thuyền, lại đưa quân đến mà đánh. Cũng chỉ có ba trận, người ngựa bị tổn thất quá nữa. Chính Cao Thái Quý bị anh em chúng tôi bắt sống, giải về Lương Sơn. Nhưng huynh trưởng chúng tôi chẳng những không nỡ tâm giết hại, mà còn khoản đãi hết sức trọng hậu, rồi mời tiễn về kinh sư. Quân sĩ bị bắt sống nhiều vô số cũng đều tha cho về hết. Lúc ở Lương Sơn Bà, Cao Thái Quý đã nặng lời thề thốt rằng về đến triều đình sẽ xin thiên tử hạ chiếu chiêu an. Vì vậy huynh trưởng chúng tôi mới cho hai người cùng về với Cao Thái Quý, một là người tú tài Tiêu Nhượng, một là người có tài ca hát là Nhạc Hoàng. Xem ra cả hai người ấy đang bị Cao Thái Quý giấu nhốt trong phủ, không cho ra ngoài. Người này làm hao binh tổn tướng đã nhiều, ắt phải tìm cách mà che mắt thiên tử. Lý Sư Sư nói: Cao Thái Quý là kẻ hao binh tổn tướng, uổng phí tiền gạo của triều đình, còn dám tâu trình nổi gì? Cái đó thì tôi đã biết rõ. Mời Tôn Quynh hãy xơi tạm vài chén, rồi cùng nhau tính liệu xem sao. Yến Thanh nói, tiểu nhân không quen uống rượu. Lý Sư Sư nói, đường xa sương gió, đến đây cởi mở chuyện lòng, nghĩ rằng Tôn Quynh cũng nên uống dăm ba chén. Yến Thanh từ chối chẳng được, đành nhấp nháp một hai chén để mà chiều ý chủ nhân. Nguyên Lý Sư Sư vốn là một ả làng chơi, quen thói lẳng lơ, phong trần đã dạng. Thấy Yến Thanh lanh lợi đẹp trai, nói năng hoạt bát, lòng riêng đã lấy làm ưa, bèn chiêu rượu. Ả Lý mấy lần tìm lời cợt nhã mà chọc ghẹo, rượu cạn vài tuần, bèn ỡm ờ giả giọng sai, sấn đến mà khiêu gợi. Yến Thanh là một người thông minh, làm gì mà chẳng hiểu chuyện ấy. Nhưng chàng là một hảo hán có nghị lực, sợ làm hỏng việc lớn của huynh trưởng, đâu dám đáp lại sự tỏ tình của Lý Sư Sư. Lý Sư Sư nói, bấy lâu nghe tiếng Tôn Huynh có tài đàn hát, nài nhân bữa rượu thảnh thơi, Tôn Huynh cho nghe vài bài thì hay lắm. Yến Thanh đáp, tiểu nhân cũng có học đòi được dăm ba bài bản, nhưng đâu dám khoe khoang trước mặt nương tử. Lý Sư Sư nói, vậy thiếp xin thổi trước một khúc để cho chàng nghe. Nói đoạn, Lý Sư Sư vội kêu A Hoàng lấy sáo. A Hoàng mở chiếc túi gấm, rút ra ống sáo đưa ra. Lý Sư Sư đỡ lấy chiếc sáo, nâng lên thổi khe khẽ. Đúng là tiếng trúc réo, rạch đá xuyên mây. Yến Thanh nghe xong khen ngợi không ngớt. Thổi xong khúc ấy, Lý Sư Sư chuyển sáo cho Yến Thanh và nói, chàng cũng phải thổi một khúc cho thiếp nghe xem nào. Để ả vui lòng, Yến Thanh đành phải trổ một chút tài nghệ, nâng tiêu dạo khúc vi vu. Lý Sư Sư nghe xong không ngớt lời khen ngợi, tiếng sáo của chàng hay tuyệt. Rồi Lý Sư Sư lấy đàn nguyễn dạo ra một bài bản đàn ngắn cho Yến Thanh nghe. Tiếng đàn lanh lảnh như ngọc bội ngân vang, như oanh vàng sánh giọng, dương âm trầm bổng du dương. Yến Thanh vái tạ và nói, tiểu nhân sẽ hát một điệu để hầu nương tử. Rồi Yến Thanh tằng hắn cất tiếng hát. Đúng là tiếng thanh vẫn đẹp, lời đúng giọng hay. Hát xong lại vái tạ lần nữa. Lý Sư Sư tự tay rót rượu, nâng cốc đáp tạ Yến Thanh. Giọng khơi tình nũng nịu, Yến Thanh chỉ còn cúi đầu ậm ừ cho qua chuyện. Lại cạn mấy chén nữa, Lý Sư Sư cười mà nói, nghe nói người chàng có xăm chàm hoa rất là đẹp, thiếp muốn xem có được hay không. Yến Thanh cười mà đáp, tiểu nhân có xăm chàm hoa thật đấy, nhưng lẽ nào mà dám phanh áo trước mặt của nương tử. Lý Sư Sư nói, đấng nam nhi xăm thân vẽ mình, nào ai bảo là cởi áo đánh trần. Ba lần năm lượt, Lý Sư Sư cứ nhất định đòi mà xem. Yến Thanh đành phải cởi áo. Lý Sư Sư hết sức thích thú, bàn tay bút măng cứ xoa đi vuốt lại trên da thịt của Yến Thanh. Yến Thanh núng quá, vội mặc quần áo vào. Lý Sư Sư lại chạm cốc với Yến Thanh, cứ thế mà nũng nịu gợi tình. Yến Thanh sợ ả mớn tay, động chân, lấn tới nữa thì cái chuyện ấy khó lòng mà tránh được. Sực nghĩ ra một kế, Yến Thanh bèn nói, chẳng hay nương tử niên kỷ bao nhiêu? Lý Sư Sư đáp, Sư Sư năm nay đã 27. Yến Thanh đáp, tiểu nhân chỉ có 25, kém nương tử 2 tuổi. Nương tử đã có lòng yêu mến, vậy thì mình xin kết nghĩa làm chị em. Nói đoạn liền đứng dậy, sụp lại Lý Sư Sư 8 lạy. Với 8 cái lạy ấy, Yến Thanh đã chặn đứng lòng dạ chẳng ngay của ả Lý Sư Sư, giữ mình làm việc lớn. Nếu là một người đam mê tửu sắc thì đại sự đã hỏng rồi. Thế mới biết Yến Thanh là một trái tim sắt đá, đáng là một trang hảo hán nam nhi. Tiếp đó, Yến Thanh lại mời Lý Mẫu đến, xin lại nhận làm mẹ nuôi, rồi cáo từ ra về. Lý Sư Sư nói, tiểu ca ca nên dọn sang đây, đừng ở bên quán trọ nữa. Yến Thanh đáp, tiểu thơ đã có lòng như vậy, để xin về quán trọ lấy đồ đạc rồi sẽ qua ngay. Lý Sư Sư nói, đừng để ta phải chờ lâu. Yến Thanh đáp, nhà trọ cũng gần đây thôi, chỉ trong chốc lát đệ sẽ quay trở lại. Yến Thanh tạm biệt Lý Sư Sư trở về quán trọ, kể lại mọi chuyện cho Đái Tôn nghe. Đái Tôn nói, thế thì hay lắm, chỉ sợ người anh em lại mê mẩn

Yến Thanh tâu: Thần trót phạm tội tày trời, thật không dám tâu. Thiên tử truyền rằng: Trẫm xá tội cho khanh được vô tội, cứ việc mà tâu không gì ngại. Yến Thanh bèn tâu: Thần siêu dạt giang hồ từ lúc còn nhỏ, lưu lạc đến đất Sơn Đông, giúp việc cho một người lái buôn. Một lần đi đường qua đây, lương sơn bạc bị giặc bắt cướp, bắt lên sơn trại. Hạ thần phải ở đó mất 3 năm. Năm nay thần mới trốn thoát trở về kinh sư, tìm đến nương nhờ với Lý Tiểu Thơ. Đây là chỗ chị em với hạ thần. Tuy vậy, thần vẫn không dám ra ngoài phố, vì sợ bất chợt có người nhận ra, cáo giác với quan tỷ, thì thần còn biết phân bua làm sao mà được. Lý sư sư tâu thêm: Em họ của thiếp trong lòng chỉ có một điều quan khổ ấy, cuối mong bệ hạ hãy xét cho. Thiên tử cười nói: Việc này không có gì khó, ngươi là em của Lý Hằng Thù, người kỹ nữ đứng đầu hàng viện, đây thì ai mà dám bắt tội ngươi. Yến Thanh liếc mắt đưa tình với Lý sư sư. Lý sư sư nũng nịu tâu với thiên tử: Thiếp chỉ muốn bệ hạ cho ngự bút mấy chữ ân xá để em của thiếp được yên lòng. Thiên tử nói: Nhưng tại đây không có ấn trị, viết xong thì lấy gì mà đóng. Lý sư sư lại tâu: Được bệ hạ cho ngự bút thì dầu ngọc bảo thiên phù cũng không quý bằng. Bệ hạ có lòng cứu vớt, xin ban cho em thiếp mấy chữ hộ thân, cũng như bệ hạ cho phép tiện thiếp được hầu hạ bệ hạ vậy. Thiên tử bị nài ép mãi, đành sai lấy giấy bút. Chỉ trong chốc lát, người vú già bưng vào đủ thứ văn phòng tứ bảo. Yến Thanh mài mực rất đậm, Lý sư sư cầm dân bút lông đỏ quảng ngà. Thiên tử trải tờ giấy hoa tiên màu vàng, gặp ngang một dòng để viết chữ đại tự. Trước khi viết, thiên tử bảo Yến Thanh: Quả nhân đã quên mất họ tên của khanh rồi. Yến Thanh đáp: Hạ thần tên Yến Thanh. Thiên tử bèn cầm bút viết ngự thư như sau: Thần Tiêu Vương Phù Chân, chủ Tuyên Hòa Vũ Sĩ Hư Tỉnh Đạo Quân Hoàng Đế, đặc xá cho người Yến Thanh được vô tội, các ti không được giữ lại mà xét hỏi. Viết xong đưa bút ký ngự danh ở dưới. Yến Thanh lại hai lại cúi đầu đón nhận. Lý sư sư nâng chén dâng rượu tạ ơn. Thiên tử bèn hỏi: Người ở Lương Sơn Bạc ắt biết rõ nội tình ở nơi đó. Yến Thanh tâu: Bọn Tống Giang trên cờ thiêu chữ lớn Thế Thiên Hành Đạo, nhà lớn đặt tên là Trung Nghĩa Đường, không dám xâm chiếm châu huyện, không quấy quá dân lành, chỉ tội bọn tham ô, lại gian nịnh bất lương, chờ mong triều đình sớm đến để chiêu an, để được ra sức mà giúp nước. Thiên tử truyền rằng: Trước đây trẫm đã 2 lần hạ chiếu chiêu an, tại sao bọn chúng lại dám kháng cự, không chịu quy hàng? Yến Thanh tâu: Lần chiêu an thứ nhất, trong chiếu thư không có một lời vỗ về thương xót, ngự tủ của bệ hạ ban cho thì bị đánh tráo lấy rượu nhà quê thay vào, vì thế sự việc mới sinh ra phiền phức. Lần chiêu an thứ hai, khi đọc chiếu thư, sứ giả cố ý đọc ngắt câu cho sai ý, nói là trừ Tống Giang, như thế là ngầm có ý hãm hại Tống Giang, vì thế mà lại sinh ra chuyện. Đồng khu mật đưa quân đến, chỉ 2 trận là đã bị đánh tơi tả, không còn một mảnh giáp mà về. Cao thái úy lại đốc thúc người ngựa, trưng dụng dân phu, đóng và sửa các chiến thuyền tiến đánh, nhưng không bắn nổi một mũi tên vào quân Lương Sơn Bạc. Chỉ có 3 trận đã chịu bó tay, người ngựa 4 phần tổn thiệt mất 3. Cao thái úy bị bắt sống đưa lên núi, hứa khi về kinh sư sẽ thu hết mọi việc chiêu an, vì thế mới được tha về. Văn tham mưu thì phải ở lại làm tin để Cao Thái Quý đưa 2 người của sơn trại về kinh mà thu xếp công việc. Thiên tử nghe xong thở dài mà nói: Cơ sự như thế thì quả nhân không hề biết. Đồng quân về kinh tâu là quân sĩ không quen được chịu nóng nực, tạm thời xin thu quân. Cao Cầu thì về tâu là quân lính bị đau ốm không tiến hành được, đành xin bãi chiến. Lý sư sư tâu: Bệ hạ tuy là đấng thanh minh ở ngồi cửa trùng, nhưng bị bọn gian thần rào đường lấp lối, ngăn cản người hiền, biết làm sao mà được. Thiên tử ngao ngán thở dài hồi lâu, ước chừng đã khuya,

tiểu tướng đuổi theo chẳng may bị một tên mặc áo bào xanh ném đá trúng mặt nên mới ngã ngựa. Bọn chúng có bốn tên cầm bốn ngọn thương xông ra mà chặn bắt, bên ta trở tay không kịp đành phải bó tay. Đồng tiền thị lang mới nói: Tần tổng ném đá ấy hình thù ra sao? Trong số tả hữu có kẻ nhận mặt được liền chỉ tay mà nói: Cái tên chích khăn xanh kia hiện đang mặc áo giáp cưỡi ngựa của tướng quân chính là tên ném đá. Đồng tiên thị lang vịnh tay ném xuống bậc tường tháp để nhìn cho rõ. Chẳng ngờ Trương Thanh đã nhìn thấy trước, liền thúc ngựa đến gần buông đá ném lên. Tướng quân tùy tùng hoảng hốt chỉ kịp hét to nằm xuống. Viên đá đã bay sạc qua đầu của Động Tiên Thị Lan, xé rách một mảnh tai. Động Tiên Thị Lan đau đớn kêu lên: Tên giặc ấy thật là lợi hại. Rồi Động Tiên Thị Lan xuống thành trở về, một mặt viết biểu văn tâu lên vua Liêu, một mặt sai người đi báo tin cho các hữu châu lân cận biết để mà phòng bị. Lại nói đến Tống Giang đưa quân đến dưới thành đốc chiến 4-5 ngày mà không thắng, tạm cho người ngựa trở về đóng trại ở huyện Mật Vân, rồi cùng các tướng trong trướng bàn tính kế hoạch mà phá thành. Đái Tôn báo tin cho các đầu lĩnh thủy quân đã đem chiến thuyền đến sông Lộ Thủy. Tống Giang cho mời bọn Lý Tuấn đến dự bàn. Lý Tuấn và các đầu lĩnh thủy đến dưới trướng ý kiến Tống Giang. Tống Giang nói: Chuyến này quân không giống như hồi còn ở Lương Sơn Bạc, trước hết phải dò xét xem nước sông sâu thế nào rồi mới tiến quân. Cứ như ta xem sông Lộ Thủy nước chảy rất xiết, chẳng may thất lợi thì khó bề mà cứu ứng. Các ngươi phải thăm dò cho kỹ, không được xét đoán qua la. Nay chiến thuyền phải che đậy cho kín, khiến bọn chúng tưởng làm là thuyền chở lương. Anh em đầu lĩnh các ngươi dắt sẵn vũ khí nắp trong thuyền, mỗi thuyền chỉ để 4-5 tên quân chèo chống, thêm 2 tên quân kéo dây đi trên bờ. Cứ từ từ mà tiến đến sát thành, cho đậu thuyền hai bên bờ sông, đợi ta ở đây dẫn quân tiến đến. Trong thành bọn chúng nghe báo tin sẽ mở cửa sông cho quân ta ra cướp thuyền lương. Cho quân ra cướp thuyền lương, phục binh trong các thuyền nhất tề phải nổi dậy đoạt lấy cửa khẩu, như thế thì công lớn chắc hẳn sẽ thành. Bọn Lý Tuấn vâng lệnh đi ra. Vừa lúc ấy có viên hiệu úy đi dò xét đường thủy về báo: Phía tây bắc có một đội kỵ mã ước hơn 1 vạn quân, trương cờ hiệu thiêu hình chim diều hâu đen, đang tiến về Đàng Châu. Ngô Dụng nói: Đây ắt là quân cứu viện do vua Liêu sai đến, ta nên cử các tướng đưa quân chặn đường mà đánh tan, chớ để bọn trong thành được tiếp thêm dũng khí. Tống Giang bèn sai Trương Thanh, Đổng Bình, Quang Thắng, Lâm Xung mỗi người đem theo hơn 40 tiểu đầu lĩnh cùng 5.000 quân mã cấp tốc mà đi chặn đánh. Nguyên là được tin báo bọn hảo hán Tống Giang ở Lương Sơn Bạc đưa quân đến vây hãm Đàng Châu, vua Liêu bèn đặt cách sai 2 hoàng điệt là Gia Luật Quốc Trân và Gia Luật Quốc Bảo dẫn quân đi cứu ứng. Hai người ấy là thượng tướng của nước Liêu, lại đều là cháu của nhà vua. Lúc này hai tướng đang dẫn hơn 1 vạn quân đến cứu viện cho Đàng Châu. Quân Liêu đến gần, quân Tống thì cứ đón chặn. Quân Liêu tản ra hai bên dàn trận, hai tướng cùng nhau phóng ngựa lên. Hai tướng ấy là anh em ruột, ăn mặc giống nhau, hai chiếc thương thì cũng giống hệt. Quân Tống đón tới, bày trận cũng vừa xong. Song thương tướng Đổng Bình thúc ngựa ra, cất tiếng quát to: Quân giặc kia từ đâu mà tới? Gia Luật Quốc Trân cả giận quát lại: Bọn giặc cỏ đến xâm phạm đại quốc của ta, lại còn dám hỏi chúng ta từ đâu mà tới? Đổng Bình chẳng thèm đáp lại, xách thương thúc ngựa lao vào đánh Gia Luật Quốc Trân. Viên tướng Liêu trẻ tuổi, tánh khí đằng hăng, đâu có chịu nhường một bước. Thấy vậy liền vác thương đón lại mà đánh. Hai ngựa giao nhau, 3 thương cùng cất, giữa đám bụi tung mịt mù, hai tướng hầm hầm sát khí, quần lộn giao tranh. Tướng đánh 2 thương có cách đánh lạ, tướng của 1 thương lại biết lợi dụng rất đúng thời cơ. Hai người đánh 50 hiệp mà vẫn không phân thắng bại. Gia Luật Quốc Bảo thấy giao chiến quá lâu, sợ anh mình đuối sức, sai nổi hiệu chiên. Gia Luật Quốc Trân đang lúc đánh hăng, nghe hiệu chiên vội quay ngựa về. Đổng Bình múa thương chặn lại, chặn ngay không bỏ lỡ. Gia Luật Quốc Trân núng thế, đường thương đỡ gạt vụng về. Đổng Bình liền vung tay phải gạt ngọn lục trầm thương, tiếp liền nâng thương tay trái đâm chúng ngay sau gáy. Thương thai, da luật cuốt chân, mũ trụ chuối đất, hai chân đạp lên trời, lăn nhào xuống ngựa. Gia luật quốc bảo thấy anh mình bị đâm ngã, một mình một ngựa xông ra mà cứu. Bên trận quân Tống, một vũ tiễn Trương Thành thấy gia luật quốc bảo phóng ngựa đến, đâu có chịu bỏ qua. Lúc này đã chống ngọn thương hoa lên, ngồi vững trên ngựa, thọc tay vào túi gấm lấy sẵn một hòn đá rồi vỗ ngựa, phóng như bay vào trước trận. Gia luật quốc bảo cũng đang lao đến, Trương Thành ngẩng đầu thúc ngựa chồm tới. Hai ngựa cách nhau không đầy 10 trượng. Gia luật quốc bảo không đề phòng vì nghĩ rằng viên tướng kia sẽ đến giao chiến. Bất ngờ Trương Thanh vung tay thét lớn: "Xem!" Hòn đá lập tức trúng giữa mặt tên tướng Liêu. Gia luật quốc bảo vỡ đầu nhăn lào, nhào lăn xuống đất. Hoàng Thắng Lâm Sùng khu quân ào tới mà giáp chiến. Quân Liêu mất chủ tướng thì hoảng sợ tìm đường chạy tháo thân. Chỉ một trận ấy, quân Tống đánh tan hơn 10,000 người. Ngựa quân Liêu giết 2 tướng, chặt lấy thủ cấp, thu toàn bộ yên cương giáp trụ và 2 tấm kim bài. Ngựa chiến bắt được cũng đến 1,000 con, đều cho dắt về huyện Mật Vân giao nộp cho Tống Tiên Phong. Tống Giang cả mừng, cho khao thưởng 3 quân, ghi công trận thứ 2 cho Đổng Bình và Trương Thanh, chờ khi lấy được Đàng Châu sẽ viết biểu văn tâu lên triều đình luôn thể. Tống Giang cùng bàn với Ngô Dụng, đến chập tối mới viết quân thiếp sai người đi hạ lệnh cho Lâm Xung, Quang Thắng dẫn một đội quân mã và đánh Đàng Châu từ hướng Tây Bắc, lại điều Hô Diên trước Đổng Bình đưa quân mã đánh vào hướng Đông Bắc, Lư Tuấn Nghĩa thì hướng Tây Nam. Tống Giang nói: "Còn ta dẫn đội trung quân đánh phía Đông Nam, hãy nghe một tiếng súng lệnh, tất cả phải cùng lên đường." Lại sai pháo thủ Lăng Chấn cùng các tướng Lý Quỳ, Phàn Thụy, Bao Hút hợp sức với Hạng Sung, Lý Cổn chỉ huy đội giáp sĩ hơn 1,000 quân tiến thẳng đến chân thành, bắn súng hiệu lệnh báo hiệu đã định giờ vào lúc canh hai. Thủy lục 2 đường cùng tiến, các cánh quân đều phải sẵn sàng tiếp ứng cho nhau. Lệnh truyền đã xong, các tướng ai nấy đều chuẩn bị mà đi đánh thành. Lại nói Động Tiên Thị Lan ra sức cố thủ thành Đàng Châu để trông chờ viện binh, bỗng có tàn quân người ngựa liều chết chạy được vào trong thành, kể lại việc hai hoàng điệp Gia Luật Quốc Trân bị viên tướng đánh 2 thương đâm chết. Gia Luật Quốc Bảo thì bị tên chích khăn xanh ném đá trúng đầu, ngã ngựa rồi bị bắt. Động Tiên Thị Lan giẫm chân kêu lên: "Lại cái tên chích khăn xanh, chưa đánh chát ra sao mà đã mất 2 hoàng điệp, ta còn mặt mũi nào mà về ý kiến quốc vương? Bắt được tên chích khăn xanh ấy phải băm nó ra từng mảnh." Tối hôm ấy, quân lính đến báo với Động Tiên Thị Lan: "Ngoài sông Lộ Thủy có chừng 500-700 chiến thuyền lương đậu 2 bên bờ, phía sau có quân mã đang tiến đến." Động Tiên Thị Lan nghe xong nói: "Bọn giặc ấy không biết đường thủy ở đây nên mới dại dột đưa thuyền lương đến tận chỗ, còn người ngựa trên bờ thì chắc hẳn là đội quân đi đón thuyền lương." Nói đoạn liền gọi 3 tướng là Sở Minh Ngọc, Tào Minh Tế, Giảo Nhi Duy Khang đến mà căn dặn: "Bọn Tống Giang ngu ngốc đêm nay lại đưa nhiều người ngựa đến đánh, nhưng có đoàn thuyền lương đậu cả ở bờ sông của ta. Ta giao cho Giảo Nhi Duy Khang đưa 1,000 quân kỵ ra đánh ngoài thành, còn Sở Minh Ngọc và Tào Minh Tế thì mở cửa sông thả thuyền qua chỗ nước xoáy. Số thuyền lương của chúng chia làm 3, đánh đắm được 2 phần, thế là đã công to các ngươi rồi đó. Chưa rõ thắng bại ra sao, chỉ biết có thơ làm chứng như sau: Diệu toán tòng lai hồi bất đồng, Đàng Châu thành hạ liệt mông sung. Thị Lan bất thức binh gia ý, phản tự khai môn bả lộ thông. Mưu lược xưa rài thật khác nhau, chiến thuyền kéo đến đánh Đàng Châu. Thị Lan thấp kế không tính trước, trót mở đường sông đón địch vào." Lại nói người ngựa của quân Tống Giang, chập tối hôm ấy, Lý Quỳ, Phàn Thụy dẫn đội quân bộ kéo đến chân thành mà mắng chửi ầm ĩ. Động Tiên Thị Lan gọi Giảo Nhi Duy Khang đưa kỵ binh ra đánh. Cổng thành mở toang, cầu treo hạ xuống cho quân Liêu tiến ra. Nhưng 5 hảo hán Lý Quỳ, Phàn Thụy, Bao Hút, Hạng Sung, Lý Cổn chỉ huy đội quân bộ 1,000 người, thấy đều là quân giáp sĩ, gan dạ vác đao mang thuận,

nghĩa là cá côn hóa thành kim bằng. Lư Tuấn Nghĩa hỏi: thế nào gọi là trận côn hóa vi bằng? Chu Vũ đáp: ở biển Bắc có loại cá gọi là cá côn, nó có thể hóa thành kim bằng. Mỗi chuyến bay đi xa 9 vạn dặm, trận đang bày đây, nhìn gần nhìn xa đều thấy là một trận nhỏ, nhưng khi quân địch đánh tới thì có thể chuyển ngay thành một trận lớn, vì vậy mới gọi là côn hóa vi bằng. Lư Tuấn Nghĩa nghe xong tấm tắc khen ngợi mãi. Bên trận quân Liêu đang nổi trống, từ dưới môn kỳ, Gia Luật Đại Vương cởi ngựa ra trước trận, 4 con trai theo sát hai bên. Gia Luật Đại Vương đi giữa, 4 tiểu tướng đi kèm hai bên. Vài áo người nào cũng lấp lánh 2 miếng gương nhỏ, ngoài vành có giác vòng hộp đen, 4 ngọn đao đài, 2 đôi tuấn mã đều phóng ra trước trận. Sau lưng Gia Luật Đại Vương, quân lính lớp lớp dàn hàng, đội ngũ đều được dưới quyền của viên chiến tướng. 4 tiểu tướng đồng thanh quát to: bọn giặc cỏ kia sao dám xâm phạm biên giới nước ta? Lư Tuấn Nghĩa nghe đoạn quay lại hỏi: hai bên sắp vào trận, ai là kẻ anh hùng thì dám ra đánh trước? Chưa dứt lời đã thấy đại đao Quang Thắng, múa cây thanh long Yến Nguyệt phóng ngựa lên trước. Tướng Liêu là Gia Luật Tông Vân khua đao thóc ngựa đón đánh Quang Thắng. Hai tướng đánh chưa quá 5 hiệp thì Gia Luật Tông Lâm đã vác đao xông vào trợ chiến. Hồ Diền Trước thấy vậy liền vung đôi roi sắt thẳng tới mà chặn đường. Hai anh em Gia Luật Tông Điện và Gia Luật Tông Lôi cũng quất ngựa xông vào mà đánh. Bên quân Tống, Từ Ninh và Sách Siêu lập tức ra nghênh chiến. 4 đôi chiến tướng ra sức quyết đấu giữa trận. Giữa lúc ấy, một vũ tiễn Trương Thanh lặng lẽ thúc ngựa ra trước trận. Bên Điều có tên quân sĩ nguyên là Tàn Quân ở Đàng Châu chạy về, nhận ra Trương Thanh, hoảng hốt đến báo với Gia Luật Đại Vương: viên tướng mặc chiến bào xanh kia chính là cái tay ném đá. Thiên Sơn Dũng nói: xin Đại Vương cứ bình tâm, để tôi cho hắn ném thử một mũi tên. Thiên Sơn Dũng vốn quen ngồi trên ngựa, dùng chiếc nỏ đen, mũi tên sắt kẹp lông chim, nổi tiếng với biệt hiệu Nhất Điểm Du là một đốm sáng. Bây giờ Thiên Sơn Dũng đặt tay sẵn lên lẫy nỏ, thúc ngựa ra trận, lệnh cho 2 viên phó tướng đi trước, 3 ngựa êm gót tiến ra trận. Trương Thanh đã nhìn thấy trước, cầm đá sẵn trong tay, nhằm đúng giữa đầu tên tướng Liêu mà ném, quát lên: xem! Viên đá bay sượt qua mũ sắt. Thiên Sơn Dũng cúi rạp xuống lưng ngựa để tránh khỏi, liền đặt tên lên nỏ, áp tay mà lẫy còn, cho ngựa tiến gần thêm nữa rồi kéo lại phóng tên đi. Trương Thành kêu lên một tiếng ái già, vội cú tránh thì mỗi tên đã trúng vào cổ họng, ngã lăn xuống ngựa. Song thường tướng Đổng Bình, Cửu Văn Long Sử Tiến và Giảng Trân, Giải Trân Giải Bảo liều chết xông ra để cứu được Trương Thành đưa về trận. Lư Tiên Phong thấy vậy vội báo nhổ ngay mũi tên, máu chảy rất nhiều. Lư Tuấn Nghĩa phải cho băng tạm rồi sai Trâu Uyên, Trâu Nhuận đỡ Trương Thanh lên xe, chở gấp về Đàng Châu giao cho thần y An Đạo Toàn mà điều trị. Xe chở Trương Thanh vừa đi khỏi, phía trước lại nghe có tiếng reo hò. Quân thám mã phi ngựa đến báo có một đội kỵ binh từ phía Tây Bắc đang đánh vào giữa trận. Lư Tuấn Nghĩa thấy Trương Thanh trúng tên, không ham đánh nữa. 4 tướng giao chiến cũng giả cách đánh thua, lui về trận nhà. 4 tướng Liêu thừa thế đuổi theo. Đội kỵ binh từ phía Tây Bắc cũng đánh vào giữa trận. Quân Liêu thế mạnh như nước đổ, ồ ạt tràn sang, làm thay đổi hẳn thế trận của quân Tống. Quân của Lư Tuấn Nghĩa bị cắt đứt thành 7-8 đoạn, tướng sĩ 3 quân không thể cứu ứng được cho nhau. Lư Tuấn Nghĩa một thương một ngựa hết sức đánh dẹp mở đường mà chạy trốn. Trời sắp tối, 4 tướng Liêu quay lại đón đánh Lư Tuấn Nghĩa. Một người một thương đương đầu với 4 tướng địch, Lư Tuấn Nghĩa vẫn không nao núng. Đánh được một hồi lâu, nhân lúc tướng giặc sơ hở, Lư Tuấn Nghĩa đánh dứng một đường thương. Gia Luật Tông Lâm lia đao xông vào, Lư Tuấn Nghĩa hét to một tiếng, viên tướng Liêu trở tay không kịp, bị Lư Tuấn Nghĩa đâm trúng, hất nhào xuống ngựa. 3 tướng còn lại khiếp sợ thúc ngựa quay về. Lư Tuấn Nghĩa xuống ngựa, rút đoạn đao chặt đầu Gia Luật Tông Lâm, treo dưới yên ngựa, rồi nhảy lên yên phóng như bay về phía nam, lại đụng đầu với một đội quân Liêu chừng hơn 1.000 người. Lưu Tuấn Nghĩa xông thẳng vào chém giết, đánh giạt hết ra. Đi tiếp chưa được vài dặm thì lại gặp một đội quân nữa. Đêm ấy tối trời, không rõ là bên quân nào, nhưng nghe tiếng nói thì biết là quân Tống. Lưu Tuấn Nghĩa gọi to: "Quân bên nào?" Nghe tiếng Hồ Diên Chức trả lời, Lưu Tuấn Nghĩa cả mừng cho ngựa đi tới. Hồ Diên Chức nói: "Bị quân Liêu đánh bạc, anh em tiểu đệ không cứu ứng được cho nhau, để xong ra mở đường rồi cùng bọn hàng thao bành kỳ vừa đánh vừa chạy đến nơi đây, không biết đại huynh lâm trận như thế nào." Lưu Tuấn Nghĩa nói: "Ta một mình mà đánh với bốn tướng của bọn chúng, đâm chết được một tên, ba tên còn lại thì bỏ chạy, sao lại đánh tan một đội quân khác chừng hơn nghìn tên, đến đây không ngờ lại gặp hiền đệ." Hai người cùng xuống ngựa đưa quân đi phía nam. Chưa được 10 dặm, phía trước thấy có một đội quân chặn đường. Hồ Diên Chức nói to: "Bàn đêm không giao chiến, đợi sáng mai hãy trổ tài quyết chiến." Quân phía trước nghe xong hỏi lại: "Có phải là tướng Hồ Diên Chức đó không?" Hồ Diên Chức nhận ra tiếng của đại đao Quan Thắng bèn gọi to: "Có Lưu Tiên Phong ở nơi đây." Các đầu lĩnh đều xuống ngựa ngồi nghỉ trên bãi cỏ. Lưu Tuấn Nghĩa, Hồ Diên Chức thuật lại chuyện phá vòng vây nguy hiểm. Quan Thắng nói: "Thấy tình thế bất lợi, đệ cùng bọn Tuyên Tán, Hách Tư Văn, Đang Đình Khuê, Ngụy Định Quốc, năm người năm ngựa cố sức đánh để thoát ra ngoài. Sao thu nhặt toàn quân, hơn nghìn quân rút về, vì không biết đường đánh, phải nghỉ lại nơi đây, chờ đến trời sáng thì may sao gặp đại huynh." Các tướng họp quân hai đội, cho hai quân sĩ đến nghỉ ngơi. Sáng hôm sau lại đi tiếp về hướng nam, gần đến huyện Ngọc Điền, thấy một toán quân kỵ đi tuần tiểu. Nhìn kỹ thì hóa ra là song thương tướng Đổng Bình và kim thương thủ Từ Ninh. Bấy giờ mới biết quân Liêu đã rút chạy và các tướng khác của Lưu Tuấn Nghĩa đã đưa quân vào trong huyện Ngọc Điền. Đổng Bình nói: "Hầu Kiện và Bạch Thắng đến quân doanh của Tống Tiên Phong để báo tin. Các đầu lĩnh khác đã đem quân về, chỉ thiếu có Giải Trân, Giải Bảo, Dương Lâm và Thạch Dũng." Lưu Tuấn Nghĩa ra lệnh cho quân đi tiếp. Đến cửa huyện Ngọc Điền, điểm số tướng sĩ thấy hơn 5.000 quân. Chừng quá trưa, có tin báo Giải Trân, Giải Bảo, Dương Lâm, Thạch Dũng đã dẫn 2.000 quân trở về. Lưu Tuấn Nghĩa gọi vào mà hỏi. Giải Trân nói: "Bốn anh em chúng tôi thoát được, nhưng vì vào sâu nơi đất hiểm đã bị lạc đường nên không dám quay về. Sáng nay lại chạm trán với giặc, giao chiến một trận lớn mới về đây được." Lưu Tuấn Nghĩa sai biêu thủ cấp Gia Luật Tống Lâm ngoài cửa huyện Ngọc Điền, một mặt cáo thị Vỗ Yên quân dân trăm họ. Trước lúc trời tối, khi quân sĩ đang thu dọn để nghỉ ngơi, một viên tiểu hiệu ở đội tuần tiểu vào báo: "Quân Liêu rất đông, đang tiến đến mà vây thành." Lưu Tuấn Nghĩa nghe báo cả kinh, liền dẫn Yến Thanh lên mặt thành mà quan sát. Thấy đuốc sáng rực trời, tưởng Liêu là Gia Luật Tống Vân cởi ngựa đứng dưới mấy bó đuốc đang đốc thúc ba quân. Yến Thanh nói: "Phải bắt bọn chúng trả món nợ bắn trộm Trương Thanh." Nói đoạn Yến Thanh giương nỏ thả một mũi tên cắm phập giữa mũi Gia Luật Tống Vân, hất hắn lăn nhào xuống ngựa. Quân Liêu vội lui về phía sau 5 dặm. Lưu Tuấn Nghĩa báo với các tướng: "Tuy một mũi tên giết chết tướng giặc, quân giặc phải tạm lui, nhưng sáng mai thế nào bọn chúng cũng sẽ đến đây để đánh. Nếu bị vây ở đây chẳng khác gì bị nhốt trong cái thùng kín, bây giờ không biết thoát ra bằng cách nào." Chu Vũ nói: "Nếu Tống Tiên Phong biết tình, thế nào cũng đưa quân đến cứu. Trong thành đánh ra, ngoài đánh vào, tất sẽ phá được thế nguy." Đêm ấy mọi người đều chờ đợi, mờ sáng nhìn ra thấy quân Liêu vây kín bốn phía. Từ phía đông nam có quân mã đông đến mấy vạn đang tiến đến, bụi cát bốc mù trời, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi. Quân sư Chu Vũ nói: "Đúng là quân của Tống Tiên Phong, quân Liêu thế nào cũng phải quay lại đánh quân cứu viện. Chúng ta phải đem quân đánh thốc vào sau lưng của chúng." Lại nói quân Liêu vây thành từ sớm đến quá trưa, quân lính đào mỏi mệt, nên khi bị quân Tống Giang đánh tới thì không chống cự nổi, quân Liêu đành phải rút chạy. Chu Vũ nói: "Bây giờ chính là lúc phải cho quân đuổi theo." Lưu Tuấn Nghĩa liền hạ lệnh mở 4 cửa thành cho quân kỵ đuổi theo mà đánh. Quân Liêu một phen đại bại, thay chết ngổn ngang, bọn sống sót thì tan tác mà tháo chạy.